Chương 2807 tối cường thăng cấp hệ thống. Món ăn so sánh. Mặt trời gay gắt giữa trời, tử quang đầy trời, một đoàn từ cửu tiêu trên tầng mây nổ tung, rải xuống Hồng Mông, nhìn qua đặc biệt óng ánh, Hồng Mông giới rung mạnh, Đông Hoàng Thành cũng giống như vậy, liền ngay cả lửa giận mãnh liệt Liên Vũ Siêu cũng sửng sốt, nhìn bầu trời lẩm bẩm một tiếng, "Ê món đồ gì?" Mau nhìn có ở trên trời hào quang màu tím. Đó là cái gì? Thật xinh đẹp rồi. Thật giống là trên chín tầng trời vương xuống đến. Thật là kỳ quái, tại sao có thể có thứ này vương xuống đến đây? Bởi vì quá cao, căn bản xem không thanh thiên không trung chính là cái gì, toàn dân nghị luận, Long Phi cũng giống như vậy nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, cái gì quỷ? Phục Vân Sang vệ sĩ, Huyết Nguyệt Nữ Vương phái ở Long Phi bên người quỷ đạo tử đều trợn mắt liếu lưỡi nhìn bầu trời, bọn họ cũng không biết giữa bầu trời vệt sáng tím đến cùng là vật gì, chỉ có Kiếm Lão, ánh mắt của hắn hơi một nanh. Ở trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn chớp mắt biến đổi, đột nhiên co rụt lại, thân thể không tự chủ được hưng phấn run rẩy một thoáng, ánh mắt trở nên đặc biệt trở nên hưng phấn, cũng tại lúc này, hắn nhìn về phía Long Phi. Long Phi ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt rất kinh ngạc, hắn cũng không biết này vệt sáng tím đến cùng là cái gì, bất quá Kiếm Lão nhìn hắn, Long Phi nhưng cảm giác được, Long Phi làm không biết như thế, chỉ có điều Long Phi cũng không có chú ý tới Kiếm Lão ánh mắt biến hóa, thế nhưng Đàm Đại Pháo chú ý tới. Kiếm Lão trên người tản mát ra khí tức đối với Long Phi vẫn duy trì địch ý, đến tột cùng là tại sao, cũng tại lúc này y vèo. Vèo. Vèo. Đông Hoàng Thành đột nhiên vụt lên từ mặt đất mấy bóng người, vọt tới trên bầu trời, toàn bộ Đông Hoàng Thành biết sắc trời vệt sáng tím người vô cùng ít ỏi, coi như là biết cũng phải tự mình đi xác nhận một thoáng y âm. Cách đó không xa, Liên gia trong đại viện, một đạo bóng người phóng lên trời nửa phút sau khi âm. Tầng tầng rơi xuống đất. Lại mấy phút nữa, một ông già vội vã lao ra, "Ngài đại thiếu gia, thái gia để ngươi lập tức trở lại." Liên Vũ Siêu khôi phục vẻ mặt, nói, "Y ế, thái gia có phải là phát hiện cái gì?" Như vậy ông lão nói, "Ê nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngài trở lại tự nhiên liền biết rồi." "Được." Luyện võ tràng đối với ông nội mệnh lệnh không dám không nghe theo, hơn nữa hắn khẳng định ông nội nhất định phát hiện cái gì. Bằng không mà nói sẽ không như vậy vội vàng gọi hắn trở lại, ngược lại, Liên Vũ Siêu lãnh băng băng nhìn Long Phi mấy người, nói, "Ê tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Mặt khác, "La Mị, ta nhớ không lầm, ngươi đã đáp ứng gả cho đệ đệ ta chứ?" Liên Vũ Siêu khóe miệng lạnh lùng một câu, La Mị ánh mắt căng thẳng, Đàm Đại Pháo hét ra một tiếng, nói, "Liên Văn Siêu đã chết rồi, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng gả cho một người chết sao?" Liên Vũ Siêu lạnh lùng cười nói, ngươi nói không sai, đệ đệ ta muốn nữ nhân, coi như là hắn hiện tại chết rồi, ta cũng sẽ giúp hắn cho tới, cho dù chết cũng phải gả cho hắn. Ha ha ha, nói xong Liên Vũ Siêu nặng nề một tiếng, khóe mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, "Ê đi." Liên gia đệ tử cấp tốc thối lui, quỷ đạo tử cũng hơi một tiếng, nói, "Ê ta không thể ở lâu." Hắn là hố ma bên trong người, xác thực nói, hắn không phải là người, hắn chỉ là một cái tinh quái. Tu luyện thành người mà thôi, ở nhân loại thế giới một khi bị phát hiện, hắn không chỉ có nguy hiểm, Long Phi cũng sẽ bị liên lụy. Long Phi khẽ gật đầu nói, "Ê cảm ơn." Quỷ đạo tử cười nhạt, nói, "Ê thiếu chủ khách khí." Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh biến mất, Phục Vân Sang bên người tăng mạnh cũng theo biến mất, ở chính là Kiếm Lão. Long Phi tiến lên hỏi, "Ê đó là cái gì các ngươi biết không?" Phục Vân Sang cùng La Mị đều lắc đầu một cái, vào lúc này Đàm Đại Pháo đi tới, nói, "Ê Kiếm Lão khả năng biết." Hắn nhìn thấy màu tím lưu quang mắt thần đô thay đổi, hơn nữa hắn vừa nãy vẫn ở nhìn chằm chằm Phi Ca xem. Long Phi hơi rùng mình, "Ê Kiếm Lão biết." La Mị nói, "Ý hắn làm sao sẽ biết những này? Mặc kệ là cái gì, ta đi hỏi một chút." Phục Vân Sang nói, "Ê ta cũng trở về Thương Minh hỏi một chút." Vừa nãy Đông Hoàng Thành vụt lên từ mặt đất bóng người đều là Đông Hoàng Thành cường giả tối đỉnh. Có thể làm cho bọn họ xuất hiện đồ vật tuyệt địa không phải thứ tầm thường, có thể làm cho lửa giận bên dưới Liên Vũ Siêu từ bỏ động thủ, cũng đủ để chứng minh vật này tầm quan trọng. Hơn nữa giữa bầu trời vệt sáng tím vẫn còn tiếp tục không ngừng rơi ra, có thể hay không ở Đông Hoàng Thành phụ cận hạ xuống, rất khó nói. Bất quá nhìn dáng dấp rất nhiều thế lực đều đang chuẩn bị, Long Phi nâng dậy Đàm. Đại Pháo cũng không có suy nghĩ nhiều, Đàm Đại Pháo trọng thương, hắn ngay ở trước mặt rất nhiều người cầm Liên Vô Hải cho giết. Liên gia chắc chắn sẽ không buông tha, chết rồi một cái Liên Văn Siêu, đến rồi một cái càng mạnh hơn Liên Vũ Siêu, nhìn dáng dấp còn có cơ hội. Long Phi trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ, La Mị trên người tắc nghẽn gân mạch cần dùng thần cấp huyết thống mới có thể bôi coi phá tan, giết Liên Văn Siêu không có tuôn ra thần cấp huyết thống, này giết chết Liên Vũ Siêu đây, chỉ có điều, Liên Vũ Siêu tu vị thiên tượng cảnh giới không phải bình thường cường, ép lớn chiêu, còn chưa thức tỉnh Pikachu chấp giật, hơn nữa minh hỏa thương tổn e sợ đều không đủ để giết chết Liên Vũ Siêu, còn muốn lại trở nên mạnh mẽ mới được. Chín tầng mây tầng ở. Ngoài Lý Nguyên Bá toàn thân đều là màu tím máu tươi, màu vàng lưỡi búa lớn đều nhuộm thành màu tím, 8000 tử kim thần vệ bị hắn một người giết không còn manh giáp, chỉ còn dư lại thiên võ cùng thiên vệ hai đại thống lĩnh. Ngươi lại dám cùng thiên tộc đối nghịch, coi như ngươi ngày hôm nay có thể sống, ngươi cũng tuyệt đối không sống nổi ngày mai. Không chờ hắn nói xong, Lý Nguyên Bá cự linh thần phủ hơi động, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, dường như kim Phật giống như. Vậy, ê mẹ cái chim, nói đến thiên tộc lão tử liền đến lửa. Thiên tộc lại là cái thá gì? Lần này lão tử không đem ngươi thiên tộc đánh ngã, lão tử liền không phải Lý Nguyên Bá. Một bước bước ra, dưới chân bay lên một đoàn kim mang vì là liên, dường như gợn sóng bình thường cấp tốc để rãng ở trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá trên cánh tay bắp thịt đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt, quét ngang mà ra, Kim quang soi sáng chín vạn dặm, búa lớn quét ngang, trực tiếp oanh kích ở thiên võ ngực, màu tím thần giáp trong nháy mắt nứt toát, hóa thành vô số đạo tử kim ánh sáng bắn mạnh đi ra ngoài. Mà hắn thân thể của chính mình cũng là đột nhiên chìm xuống, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, ngực phát nứt, thân thể từ chín tầng mây lớp không gian bên trong bắn mạnh đi ra, thiên võ, tử kim thần vệ thống lĩnh một trong thiên tộc cường giả. Một búa bị đánh bay ngàn tỷ km, trực tiếp hóa thành một đoàn. Điểm đen, biến mất không còn tăm hơi, Lý Nguyên Bá khí thế hung tàn cực kỳ, nhìn chằm chằm một người khác, lạnh như băng nói, kẻ thiên tộc thì thế nào? Lão tử lần này chính là vì dẫm lật thiên tộc đến. Lại là một búa oanh kích xuống, thiên vệ cũng giống như vậy không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp bị Lý Nguyên Bá một búa bắn cho bay ngàn tỷ km, thiên tộc mạnh nhất tử kim thần vệ, nhưng là ở Lý Nguyên Bá trước mặt liền như gà đất chó sành, món ăn so sánh, Đông Hoàng Thành đến rồi, có đồ vật muốn rơi xuống.